Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trương Vũ cũng biết Tô Vân Hy mời anh ăn cơm phần lớn là vì trước đây anh đã tặng cô bộ sản phẩm dưỡng da, nên cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng Tô Vân Hy chính là như vậy. Chuyện gì cũng nhớ rõ ràng có vài chỗ lại mơ mơ hồ hồ. Vậy mà chuyện ân tình thì lại nhớ hết không sót một chuyện. Trương Vũ thậm chí còn nghi ngờ mình tặng cô thứ gì cô cũng ghi chép lại trong sổ nhỏ. Trương Vũ đoán cũng không sai lắm, nhưng Tô Vân Hy không ghi vào sổ nhỏ mà là ghi vào giấy nốt. Cô thường xuyên ghi chép đủ thứ trên điện thoại. Ngày 2 tháng 4, Trương Vũ tặng tôi một bông hồng màu đỏ. Đây là lần đầu tiên anh ấy tặng hoa cho tôi, thích quá. Ngày 7 tháng 5, Trương Vũ tặng tôi một chiếc nhẫn, nói là một đôi. Anh ấy thật đáng yêu, tôi thích quá. Ngày 1 tháng 6, Trương Vũ vậy mà lại mua cho tôi gói quả bánh kẹo trẻ em. Bị coi là trẻ con rồi, càng thích hơn nữa, tóm lại là đủ thứ linh tinh kiểu như vậy. Tô Vân Hy đều lặng lẽ ghi chép lại, ghi chép trên điện thoại, mặc dù sau đó đã đổi điện thoại khác, nhưng những thứ này vẫn được chuyển dữ liệu sang cùng. Dù sao thì, thứ này chỉ có một mình cô có thể xem, nếu để Trương Vũ biết được. Cô cảm thấy mình có thể nhảy thẳng từ tầng 21 xuống dưới. Mẹ ơi, con không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Sau đó Tô Vân Hy sẽ định kỳ tặng quà lại cho Trương Vũ. Nhưng Trương Vũ xưa nay không để ý đến những thứ này. Tuy rằng anh sẽ cất giữ cẩn thận, nhưng luôn cảm thấy nếu ghi chép lại thì sẽ có chút kỳ quái. Giống như đi ăn cỗ vậy, lần trước anh ấy mừng tôi 200 tệ tiền lễ, lần sau tôi trả lại anh ấy 200 tệ tiền lễ. Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy hỏi, vậy cuối tuần chúng ta đi ăn gì? Tô Vân Hy chống cằm, suy nghĩ một chút. Để tôi hỏi chị gái trong công ty, tóm lại cứ giao cho tôi, cậu không cần phải lo lắng. Thứ sáu, Tô Vân Hy vừa đến công ty vào buổi sáng, đã bắt đầu nói chuyện nhỏ với Hứa Du Tình. Chị Du Tình ơi, gần đây có chỗ nào ăn ngon không ạ? Hứa Du Tình vừa nghe, lập tức hiểu ý của Tô Vân Hy. Ngày mai định đi hẹn hò với bạn trai à? Quả nhiên, vừa nhận lương là muốn ra ngoài hẹn hò. Tô Vân Hy đỏ mặt, xua tay nói. Không, không phải, chỉ là đi ăn cơm với bạn thôi. Hứa Du Tình nheo mắt đánh giá Tô Vân Hy. Bạn bè, người bạn ở chung nhà với cậu ấy hả? Tô Vân Hy quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng, hai ngón tay khẽ chạm vào nhau, ho nhẹ một tiếng nói. À, coi như là vậy, đúng rồi, đúng rồi. Hứa Du Tình hiểu rõ không thể hiểu rõ hơn nữa. Quả nhiên là bạn trai. Tô Vân Hy hình như không muốn để Hứa Du Tình tiếp tục hỏi nữa. Bèn quay đầu lại, người hơi nghiêng về phía trước. Chị Du Tình, chị cứ nói cho em biết chỗ nào có đồ ăn ngon đi ạ. Hứa Du Tình bèn chống cằm suy nghĩ một chút. Em cho chị xem ảnh bạn trai em đi, rồi chị sẽ nói cho. Tô Vân Hy sững người. Cô giải thích, không có bạn trai đâu ạ, chỉ là bạn ở chung nhà thôi. Hứa Du Tình nở nụ cười gian xảo trên mặt. Vậy em cho chị xem ảnh bạn ở chung nhà của em đi, rồi chị sẽ nói cho. Tô Vân Hy do dự một hồi, mắt nhìn xuống đất nhỏ giọng nói. Em nói trước nhé, chỉ là bạn ở chung nhà thôi đấy ạ. Hứa Du Tình lộ ra vẻ mặt mong đợi và vui vẻ, ánh mắt lấp lánh. Tô Vân Hy lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hứa Du Tình, từng chữ kiên định nói. Em nói trước nhé. Thật sự chỉ là bạn ở chung nhà thôi đấy ạ. Hứa Du Tình nắm chặt ghế, liên tục gật đầu, mái tóc xoăn dài cũng theo đó mà lắc lư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị biết, chỉ là xem ảnh bạn ở chung nhà của em thôi. Một trong những điều thú vị nhất khi đi làm chính là buôn chuyện. Lúc này buôn chuyện của Hứa Du Tình đang bùng cháy. Đã có người mới đến, nếu không buôn chuyện về người mới thì thật là quá thiệt thòi. Tô Vân Hy do dự lấy điện thoại ra khỏi túi, sau đó mở album ảnh. Có vài tấm là cô lén chụp lúc Trương Vũ không để ý, chính là lúc anh ấy lượn qua lượn lại trong phòng khách hàng ngày. Cách Trương,